Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 540, chương 173, khiêng đại lục đi đoạt kiếp. Giang Ly không nghĩ ra, nhưng là Giang Ly nghĩ đến Lam Tinh bên trên cái kia nó. Hồng Tỷ đã từng nói, nó tồn tại là tất nhiên, như vậy bao lớn đế đánh ra, nhưng không có phá hủy nó. Nó có hắn giá trị tồn tại. Trước đó Giang Ly cho rằng nó tồn tại chính là lừa bịp nó người phía sau. Để nó người phía sau lấy là tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Từ đó sẽ không giáng lâm Lam Tinh, cho Lam Tinh mang đến tai họa lớn. Nhưng là hiện tại, Giang Ly hiểu rõ càng nhiều chân tướng về sau. Hắn biết, phía sau nó không thể nào là địch nhân. Bởi vì Lam Tinh địch nhân chủ yếu là phương đông trên phiến đại lục này sinh linh. Cùng thần tộc không có cơ hội tiếp xúc Lam Tinh, vực ngoại người cũng không có cơ hội. Như vậy duy nhất có năng lực lưu lại nó, đồng thời quy hoạch Lam Tinh tương lai chỉ có một người. Thanh Ngưu thiếu niên, nó đang bắt chước ba đại thần tộc trấn áp Lam Tinh nhân loại. Nó tại khiến nhân loại áp lực, làm cho nhân loại rời đi Lam Tinh thời điểm nhanh chóng thích ứng bên ngoài dân tình huống a. Lại hoặc là, bản thân nó cũng là một loại mô phỏng vật nhất định phải có. Giang Ly xoa xoa mi tâm, hắn chỉ có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Lại nhiều, hắn cũng không thể nào suy đoán. Giang Ly tiếp tục nghiên cứu tiếp hỏa bộ thư tịch. Hắn đối với thần tộc cuối cùng có một cái hoàn chỉnh nhận biết. Những người kia hình tượng, sở tác sở vi, chỗ am hiểu công pháp, thần thông cùng pháp bảo đều bị hắn nhớ kỹ. Ngay tại Giang Ly cho rằng không có gì để xem thời điểm, Giang Ly thấy được thư tịch một trang cuối cùng một câu. Thế gian nhưng có tiên. Giang Ly ngạc nhiên, cái này có ý tứ gì? Bọn hắn không phải thần a? Ngay trong bọn họ không phải có tiên a? Giang Ly một đầu dấu chấm hỏi. Đáng tiếc vẫn không có đáp án. Giang Ly chỉ có thể tạm thời buông xuống. Giang Ly cầm lấy mặt khác một cái ngọc giản. Sau đó Giang Ly cười. Cái này dĩ nhiên là một mảnh tinh đồ. Tinh đồ bên trên ghi chép tiếp hỏa bộ hạ nhiều tộc nhân trong tinh không bản đồ phân bố. Có thể bị tiếp hỏa bộ tộc người coi trọng tinh thần. Đều không phải phổ thông tinh thần, mà là đến từ lúc trước nổ nát vụn tiên giới tàn phiến biến thành. Nội bộ linh khí vô cùng nồng đậm, thậm chí còn có tiên khí chưa tán, là cực tốt tu luyện nơi chốn. Trừ những này tinh thần bên ngoài, còn có một số tư nguyên tinh thần ghi chép. Những tư nguyên này tinh thần bản thân khí hậu phi thường hỏng bét, không thích hợp ở lại. Nhưng là tinh thần bên trên nhưng lại có rất nhiều tu hành tài nguyên. Tỷ như linh thạch, tài nguyên khoáng sản chờ chút. Được rồi, có những vật này, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Giang Ly cười hào hào thu về ngọc giản. Cái khác ngọc giản thì là ghi chép một chút công pháp. Luyện đan chi pháp, phương pháp luyện khí, mặc dù đây đều là hàng thông thường xác. Không có cái gì đỉnh cấp công pháp loại hình, nhưng là Giang Ly thiếu nhất chính là những cơ sở này đồ chơi. Dù sao Giang Ly cùng nhau đi tới, cơ hồ đều là thuần túy dựa vào man lực nghiền ép mà tới. Đối với công pháp thu thập rất ít, có những cơ sở này, Giang Ly cuối cùng có thể hảo hảo nghiên cứu một chút những công pháp này phương thức vận chuyển. Thần thông hiệu quả đặc biệt cái gì? Giang Ly theo tay khẽ vẫy, trong tay nhiều một đám lửa, hỏa diễm không ngừng ấm lên, dần dần hóa thành mặt trời hỏa tinh, sau đó mặt trời hỏa tinh lần nữa thiêu đốt hóa thành một viên hỏa diễm trứng. Hỏa diễm trứng phá xác, một cái hỏa diễm chim nhỏ trong tay hắn ra đời. Giang Ly lông mày nhướng lên, chim nhỏ hai cánh một trận phù một tiếng hóa thành tro bụi. Đồng thời một cỗ năng lượng phản phệ trở về, Giang Ly lạnh hư một tiếng, cái kia năng lượng trực tiếp hóa thành hư vô, vừa mới Giang Ly thi triển kỳ thật chỉ là nhất cơ bản hỏa diễm quyết. Bất quá Giang Ly ỷ vào chính mình lực lượng cường đại, cưỡng ép ngưng tụ càng nhiều hỏa diễm năng lượng, đồng thời đem hỏa diễm quyết thuận thế chuyển hóa thành hỏa diễm hóa sinh thuật. Nghĩ phải hóa thành một cái vật thể tiến hành công kích. Công kích này cùng loại với trước đó Lưu Hằng thi triển chiêu kia hỏa diễm vạn linh quyết. Bất quá Giang Ly cũng không có tìm được hỏa diễm vạn linh quyết công pháp, nhưng là lại thích một chiêu kia, thế là liền mạnh mẽ dùng một chiêu đơn giản hỏa diễm hóa sinh thuật tới suy đoán. Kết quả thất bại, nếu là người bình thường, tuyệt đối sẽ bị phản phệ lực lượng chấn không chết cũng muốn đào lớp ra. Dù sao, bất kỳ cái gì công pháp, thần thông đều là tại thể nội trước vận chuyển ra năng lượng hình thức ban đầu, sau đó tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ, một khi phản hồi, trực tiếp liền sẽ tại thể nội nổ tung, hậu quả khó mà lường được. Bất quá Giang Ly khác biệt, hắn nhục thân bất tử bất diệt, căn bản không thèm để ý cái này điểm phản phệ lực lượng. Tùy ý liền bóp tát, ỷ vào nhục thân bất hủ, Giang Ly tùy ý thí nghiệm lấy các loại thần thông, sau đó sờ loại mù di tám thông, dừng lại loạn thao tác. Kết quả thật đúng là để hắn làm ra một chút cổ quái kỳ lạ thần thông tới. Giang Ly lập tức càng chơi vượt lên nghiện, dứt khoát một quyền oanh mở hư không, trực tiếp đem hỏa diễm đại đạo rút lui ra, nằm sấp ở phía trên cẩn thận quan sát, lĩnh ngộ, hỏa diễm đại đạo rung động dữ dội muốn đem Giang Ly đẩy lui. Thay vào đó hàng thực lực quá mức khủng bố, căn bản chấn không ra. Ngược lại là bị thẹn quá thành giận Giang Ly chụp hai bàn tay, đại đạo đều rạn nứt, đại đạo cuối cùng phục nhuyễn, trực tiếp tung xuống một mảng lớn phù văn cho Giang Ly lĩnh ngộ. Giang Ly đại hỉ, đem phù văn thu cẩn thận quan sát lĩnh ngộ. Đúng lúc này, hỏa diễm đại đạo thừa cơ trượt, Giang Ly cũng không thèm để ý, hấp thu hơn chục triệu hỏa diễm phù văn về sau, Giang Ly đối với hỏa diễm đại đạo có một cái đầy đủ nhận biết. Bất quá hấp thu cùng lĩnh ngộ không phải một cái khái niệm. Giang Ly phải cần một khoảng thời gian lắng đọng. Lắng đọng về sau, hắn trên cơ bản liền có thể đem hỏa diễm đại đạo dung hội quán thông. Từ nay về sau, nhưng phàm là hỏa diễm phương diện công pháp, đều có thể liếc mắt nhìn xuyên bản chất, hạ bút thành văn sao chép được. Đây chính là nắm giữ đại đạo chỗ tốt, lĩnh ngộ bản nguyên, có thể thôi diễn hết thảy. Ngay tại Giang Ly dự định tiếp tục thôi diễn thời điểm, bên ngoài truyền đến một tiếng chim hót, thanh âm vô cùng chói tai, liền cùng cái kia phá la bị gõ vang động trời, để người toàn thân nổi da gà loạn lên, trong lòng như là có nấp tại cào giống như. Giang Ly một bước đạp ra ngoài, cả giận nói, thứ đồ gì? Kết quả Giang Ly liền thấy một viên to lớn trứng vàng tại không trung tỏa ánh sáng, ken két không ngừng bên tai, vỏ trứng rạn nứt, tựa hồ có đồ vật gì muốn ra. Giang Ly nhãn tình sáng lên, hắn biết quả đen tấn cấp kết thúc. Cát, quả đen một tiếng quái khiếu, nghe Giang Ly nhe răng liệt miệng khó chịu, Giang Ly mắng to. Ngươi còn dám kêu một tiếng, ta nấu ngươi. Trứng vàng lập tức run lập cập, tiếng kêu biến mất, sau một khắc trứng vàng vỡ vụn, một vệt kim quang xông lên thiên không. Kim quang này thấy gió liền dài, rất nhanh liền biến thành một cái dài trăm thước to lớn hỏa diễm cầu. Đồng thời cười to một tiếng truyền đến, thành công rồi, ta là Kim Phượng Hoàng. Hoa cạc cạc rát, sợ. Một cái giày đập vào đại hỏa cầu bên trên, hỏa cầu vỡ vụn, kim quang biến mất, một cái đen đi à nha quả đen một đầu ngã rơi lại xuống đất, thân thể vụt nhỏ lại. Giang Ly đi qua, đem quả đen xách đứng lên, nhìn kỹ một chút về sau, ha ha nói, ngươi cái này Phượng Hoàng, Phượng Hoàng tộc bên trong lò nấu rượu lô a, hun đến đen như vậy. Quả đặng nghe vậy, hai mắt khẽ lật nói, lão đại, ngươi hiểu cái gì? Ta đây là Hắc Phượng Hoàng, Giang Ly người bóp quạ đen trên thân cái chân thứ ba. Ha ha cười nói, Hắc Phượng Hoàng có ba cái chân. Ngươi đùa ta đây. Quạ đen nghe xong, lập tức mang theo tiếng khóc nức nở nói. Cái này, ta cũng không biết chuyện ra sao a. Dù sao chính là lớn thứ như vậy. Lúc này Hắc Liên bu lại. Ha ha cười nói, mặc dù không có tiến hóa thành Phượng Hoàng, nhưng cũng nhân hoặc đắc phúc tiến hóa thành Tam Túc Kim Ô. Giang Ly trợn nhìn Hắc Liên một cái nói. Kéo đâu? Tam Túc Kim Ô kia là kim sắc. Cái này đen đi à nha? Rõ ràng chính là ba cước đen kịt. Nguyên bản quả đen nghe đạo Hắc Liên có chút ít xú thí. Dù sao, Tam Túc Kim Ô từ xưa đến nay cũng cứ như vậy mấy cái. Không giống Phượng Hoàng, Phượng Hoàng là thành tộc quần xuất hiện, về số lượng liền so Kim U Đô, bởi vì cái gọi là vật hiếm thì quý, tự nhiên Tam Túc Kim Ô càng thêm hiếm có một ít. Nhưng là Giang Ly vừa nói, quả en lập tức như là xương đánh quả cà giống nhau ỉu xìu xuống dưới. Tội nghiệp mà nói, tốt xấu ta giống như Kim Ô đều là ba cái chân. Cho thời gian của ta, sớm muộn ta cũng là Tam Túc Kim Ô. Giang Ly cũng không đả kích hắn, chụp chụp chim của hắn đầu nói. Được, có chí hướng là tốt, vạn nhất thực hiện đâu. Nói đến đây Giang Ly hơi kinh ngạc mà nói. Có thể à, kém một chút liền bước vào tinh chủ cấp độ a. Kim Ô tội nghiệp mà nói, vốn là có thể bước vào, bất quá tinh chủ cần một viên bản mệnh tinh thần làm ký thác mới được. Ta không có tinh thần, tự nhiên là cũng không có thể bước vào. Giang Ly nhãn tình sáng lên, nói, đi, ta cho ngươi tìm đi. Nói xong, Giang Ly mang theo Kim Ô mở ra tiểu thế giới đại môn. Bay ra ngoài, kế thừa tiếp hỏa bộ đại điện, liền chẳng khác nào kế thừa tiếp hỏa bộ truyền thừa. Bên trong mặc dù không có đỉnh cấp công pháp, trận pháp cho Giang Ly tu hành sử dụng, nhưng là công pháp cơ bản, trận pháp chờ đồ vật lại đầy đủ mọi thứ. Trọng yếu nhất chính là xuất nhập tiểu thế giới một chút pháp môn cùng lệnh bài cái gì đồ vật có không ít dư thừa. Giang Ly nhìn xem liền sẽ dùng. Bất quá Giang Ly hiển nhiên vẫn chưa thỏa mãn với dạng này. Hắn sau khi rời khỏi đây, trực tiếp xoay người một cái, hét lớn một tiếng, pháp tướng thiên địa, Giang Ly trực tiếp hóa thành không biết bao nhiêu vạn trượng cao. Hai tay duỗi ra trực tiếp xé mở hư không. Sau đó Giang Ly một tay lấy cái kia phiến đại lục từ tiểu thế giới bên trong kéo ra. Tiểu thế giới kia khoảng chừng lam tinh chỗ mặt trời như vậy lớn. Mặc dù Giang Ly pháp tướng thiên địa chỉ là nhất cơ bản thả đại công pháp. Bất quá cái này công pháp có một chỗ tốt. Chỉ cần năng lượng đủ nhiều, liền có thể vô hạn biến lớn. Chỉ là gia tăng sức chiến đấu có hạn mà thôi. Không sai biệt lắm một mà thôi. Trên cơ bản liền chẳng khác nào kêu kêu biến hammer. Sau đó lượng dầu tiêu hao lật ra thật nhiều lần. Kiu kiu kéo không nhúc nhích, hammer có lẽ có thể kéo động, nhưng là tuyệt đối sẽ không quá biến thái. Có những này dầu lôi xe liền càng vạch quên đi. Sở dĩ, người bình thường sẽ không dùng loại này sơ cấp pháp tướng thiên địa. Nhưng là Giang Ly không tầm thường. Hàng này chính là không bao giờ thiếu lực lượng. Tại hắn bất kể tiền vốn quán thâu dưới, hắn cái đầu so cái kia phiến đại lục còn lớn. Giang Ly một cái tay nâng cái kia đại lục mở ra bàn chân lớn. Trong tinh không mạnh mẽ đâm tới. Tràng diện kia, thật giống như trên lam tinh. Có người dơ ba đại châu như vậy vật lớn tại chạy. Dù cho là tinh không bên trong, cũng hiển đến vô cùng dọa người. Một viên màu đỏ thắm tinh thần bên trên. Phía trên một vị lão nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời, sắc mặt dữ tợn mà sợ hãi kêu lên. Không, một bàn tay cực kỳ lớn rơi xuống, trực tiếp đem hắn chụp thành bột mịn. Cả cái hành tinh cũng bị bàn tay to kia vớt đi. Viên này tinh thần thế nào? Giang Ly như là đạn linh lợi, đem viên tinh thần kia thả ở lòng bàn tay lăn qua lăn lại hỏi quả đen. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục